Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 591, anh ta không thiếu phụ nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy thì, anh ta vừa làm vậy với cô để làm gì cơ chứ? Bảo sao anh ta chẳng hề gấp gáp vội vàng. Anh ta nhào mạnh người vào cô. Chẳng lẽ chỉ để thăm dò ý cô thôi sao? Tô Gia Ngọc cứ đoán lên đoán xuống. Lòng tràn ngập suy nghĩ. Đúng lúc đó không biết người đàn ông đã đi ra ngoài bằng cách nào. Anh ta thay một chiếc áo thun polo. Mặc quần dài. Trên đầu đội một chiếc mũ bóng chày. Tô Gia Ngọc chợt nhớ ra vừa nãy anh ta không đội mũ. Nhưng cô không để ý đến sau tai của anh ra. Lúc nãy bị hoảng sợ đến nỗi quên mất rồi. Hình như anh ta bị thương nên mới đội mũ thì phải. Tiếng bước chân của người đàn ông ngày càng gần. Cô sợ hãi co rúm người lại. Không ngờ anh ta chỉ đi qua chỗ cô. Đi về phía chiếc sofa. Uể oải ngồi xuống. Mặt Tô Gia Ngọc cứng đơ. Lúc này mà trốn ra thì dĩ nhiên là được. Nhưng cô lại đang ngồi xổm ở trong ngăn tủ với tư thế kỳ lạ. Điều này đã thu hút sự chú ý của anh ta. Người đàn ông châm một điếu xì gà. Có thể nói căn phòng tràn ngập sự hỗn loạn mà anh ta cũng không được tao nhã. Sạch sẽ, nhưng lại có thứ không khí quỷ quái không bình thường đang từ từ lan tỏa khắp căn phòng. Anh ta liếc nhìn cô. Còn ở đây làm cái gì? Tô Gia Ngọc chân tay luống cuống. Cúi đầu nhìn xuống mớ tiền và tờ báo trong tay mình. Nhanh trí nghĩ ra ý này. Tôi nhặt đồ của mình. Thấy nhà Giang Tổng rất bừa bộn. Con người tôi không chịu được sự bừa bộn nên tiện tay sắp xếp lại một chút. Đuôi đôi lông mày dài của anh ta nhíu lại. Tô Gia Ngọc tiếp tục nhặt rác vương vãi trên sàn. Khuôn mặt bị tóc che lại. Người đàn ông nhả khói thuốc. Thổi bay tóc của cô. Để lộ khuôn mặt trái xoan trắng trẻo. Anh ta liếc mắt nhìn cô. Không nhầm chứ. Khuynh hướng thích bạo lực à. Tôi muốn thịt cô mà cô còn giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Tô Gia Ngọc cảm thấy vô cùng choáng váng. Xương cốt đều đau nhức nhưng cô phải nhẫn chịu. Đập nhẹ tờ báo rồi vờ ngốc nghếch mỉm cười. Vừa nãy coi như tôi chọc Giang Tổng không vui. Chuyện đó không được nhưng tôi có thể đến nhà Giang Tổng làm giúp việc bắt tam. Nhà anh rộng như vậy. Nhưng bừa bộn quá. Nếu anh đồng ý thì coi như anh làm việc thiện. Còn tôi cũng không cần đến hộp đêm bán rượu kiếm tiền nữa. Như vậy có được không? Anh ta ngoác chân, đôi dép móc vào cánh tay của cô. Nói giọng mệt mỏi nhưng đầy ác ý, nhìn mặt cô đúng là chỉ hợp làm giúp việc. Tô Gia Ngọc nhẫn nhịn hết, mặt còn tỏ vẻ vui mừng. Vậy là Giang Tổng đồng ý rồi ư, anh ta không nói gì. Ngồi đó hút thuốc, trông rất lưu manh và nguy hiểm. Tô Gia Ngọc như bị kim châm. Thấy dáng vẻ đó của anh ta thì không dám tỏ thái độ gì. Chỉ giả bộ mặt dày. Cúi đầu dọn dẹp dọn xong rác trên sàn và trên bàn uống nước. Cô đi lấy rẻ lau. Suốt khoảng thời gian đó, người đàn ông vẫn ngồi trên sofa. Có vẻ rất nhàn rỗi. Ngủ tới trưa mới dậy. Hàng ngày, anh ta làm cái gì? Không phải anh ta muốn đối phó Lục Tổng sao? Tô Gia Ngọc cứ nghĩ lên nghĩ xuống. Mắt không dám liến những tài liệu đó nữa. Cô cảm thấy anh ta cũng không để cô làm giúp việc thật. Vậy thì cô phải nghĩ cách lừa anh ta tiết lộ mấy câu. Loay hoay một hồi lâu, Tô Gia Ngọc mới nghĩ ra được chủ đề. Giang Tổng, ngày nào anh cũng ở hộp đêm nhỉ? Sao lại ở chỗ xa như này chứ? Giang Thành Vũ gác chân lên cái bàn cô vừa mới lau rồi bật tivi. Tô Gia Ngọc nhìn thấy đang mở kênh đua ngựa. Lại nói, Giang Tổng, căn nhà của anh cũ kỹ quá rồi. Với điều kiện kinh tế của anh, tôi hơi ngạc nhiên sao anh lại sống ở đây vậy? Cứ tưởng rằng anh ta sẽ không trả lời. Không ngờ anh ta đáp, đây là nhà của anh trai tôi, cách chương.